Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức của nữ tác giả Noki. Bé Nụ thì các bạn cũng đã biết rồi, ở tập trước các bạn cũng đã thấy rồi cái cuộc hành trình của một cô bé mới có 8 tuổi thôi, bước vào cái con đường cái nghiệp tu pháp, và mới bước vào được có mấy ngày thôi thì đã gặp phải rất là nhiều cái biến cố xảy ra, đến mức mà bây giờ hai huynh muội là lại phải lang thang để tự khẳng định mình, bởi vì ông thầy ông đang có chuyện đó. Thế nên là chúng ta cũng không biết phải làm sao cả. Chúng ta sẽ cùng xem cái cuộc đồng hành của cô bé, của hai huynh muội cô bé này nó như thế nào. Các cô bé này có cậu bé này có giải quyết được mọi cái vấn đề hay không, thì bọn họ sẽ cùng xem. Chúng ta sẽ cùng xem bọn họ như thế nào. Ok, để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số các tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hiện tại đang có dịch Covid đang bùng phát ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Vì vậy nên là Tuấn mong rằng là mỗi một người chúng ta đều có ý thức tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng những người xung quanh bằng cách là hãy tự ở nhà trong giai đoạn này, bật chuyện ma của Tuấn lên mà nghe đó. Không có việc quan trọng quá thì cũng không cần thiết phải đi ra ngoài, để đảm bảo mình sẽ cách ly khỏi những cái nguồn bệnh ở bên ngoài, thì chúng ta như vậy sẽ an toàn hơn. Cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại, cuộc sống ổn định trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hoạt động như bình thường, đúng không ạ? Mặc dù biết là khó nhưng mà cũng nên làm, bởi vì vì mình, vì mọi người. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, phần kết thúc của Truyện Ma Kinh Dị Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức của tác giả Noki. Khi ánh mặt trời vừa lên cao, chúng tôi đặt chân về đầu làng. Từ trong lòng của tôi dâng lên một cảm xúc lo lắng bồi hồi. Suy nghĩ một lúc, tôi đưa ra quyết định. Tôi sẽ không nói sự thật cho ba mẹ biết. Lần này về cũng chỉ là để báo cáo bận tu luyện. Một thời gian dài sẽ không về nhà. Thế nhưng còn cái con người lầm lì kia, liệu có hợp tác để nói dối? Khoan đã, chờ một chút, em có chuyện muốn nói gì? Có chuyện gì? Mệt sao? Tôi lắc lắc. Không, em có chuyện muốn nhờ thật. Nói đi, trời đang nắng lắm rồi. Tôi ấp úng. Thật ra là tôi không có muốn ba mẹ lo lắng. Lần này đi, anh đừng nói với ba mẹ em là tụi mình đi lâu. Cũng đừng tiết lộ gì cả, bởi vì em không muốn thấy mẹ với ngoại em khóc. Phong đá tảng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Như vậy mà làm. Thật ra hắn cũng có suy nghĩ. Nếu như hắn nói với ba mẹ, tôi, một đứa trẻ gần 9 tuổi, ở gần hắn một thời gian dài, mà hắn thì mới lớn, sẽ thiệt thòi cho tôi. Ba mẹ chắc chắn là không đồng ý, cho nên tôi chỉ còn cách nói dối. Về đến nhà, mẹ giật mình khi thấy tôi quay về. Ơ hay, không phải là vừa hôm qua về à, thế lại có chuyện gì? Tôi chạy đến ôm mẹ, rụi đầu vào lòng mẹ. Là con nhớ mẹ quá. Mẹ thở phào, thôi đi. Đi vào nhà, ba đang ở nhà đan lưới. Mẹ bê ra một rổ khoai mì to. Tôi còn chưa kịp vào nhà thì ba chạy ra. Không phải vì mừng tôi về, ba chạy ra để bê đồ giúp mẹ. Có cảm giác gì đó hụt hẫng. Ba xoay người nhìn tôi. Về rồi à? Vào nhà đi. Qua vừa về hôm nay lại về. Thế về nhà luôn hay là đi? Tôi buồn bã lý nhí. Dạ, mai con đi. Vậy tốt, ráng mà học hành nghe chưa. Tôi thấy đôi mắt của ba hiện tơ máu đỏ, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, ba xoay người đi vào nhà. Là ba không còn cần tôi sao? Đêm hôm ấy tôi ngủ sớm trong vòng tay của mẹ và bà ngoại. Ngoại vẫn như vậy, ít nói nhưng yêu thương tôi vô bờ. Ba còn bỏ vào túi không biết bao nhiêu là kẹo đậu, là cái món tôi thích ăn. Tôi quay người sang ôm mẹ, dụi người vào bụng mẹ, thì ngoại ngăn lại. Nhẹ thôi, đau em nó. Tôi giật mình, chỉ tay nhìn chăm chăm vào mẹ, ánh mắt dò xét. Mẹ khẽ gật đầu. Tôi vui như muốn hét lên cho tất cả mọi người biết là tôi sắp được làm chị. Thế nhưng nhớ đến ba, bất giác tôi có chút ganh tị. Có lẽ nào là vì có em bé, ba không còn thương. Tôi đành mệt mỏi chìm vào giấc mơ trong sự đố kỵ. Ở bên ngoài sân, Phong và ba đã uống đến ấm trà thứ ba. Nước trà bây giờ đã nhạt như nước lã. Họ nói chuyện về tôi. Ba cũng hỏi hắn về tôi ở trên núi như thế nào, có ngoan ngoãn hay vướng bận gì hay không. Rồi về vấn đề một thời gian dài tôi sẽ không về nhà, mà buổi cơm trưa tôi cũng có nhắc đến. Nâng ly trà đến miệng nhưng lại thôi, ba ngập ngừng. Tôi tin là cậu đủ nhận thức để biết đúng sai. Con bé nó nói dối là tai nó đỏ lên, mẹ nó không phát hiện, nhưng tôi biết. Có vấn đề gì không? Phong ngạc nhiên nhìn ba, rõ ràng thái độ của ông rất quan tâm, tại sao lại tỏ vẻ lạnh lùng. Dạ vâng, còn em Cúc sẽ đi về phía Nam mấy năm để giúp đỡ mọi người, cũng là giúp em Cúc tu luyện. Em sợ hai bác lo lắng, còn cũng sợ mọi người không tin, cho nên con không dám nói thật. Phong dứt lời, ba thở dài ngước nhìn lên bầu trời tối đen, trong lòng của ba thắt lại. Tôi thương nó, muốn nó sống tốt nhất. Tôi hiểu con đường nó đang đi cũng không thể bỏ giữa chừng. Tôi chỉ mong nó cố gắng hơn, trưởng thành hơn, cho nên mới như vậy. Cậu đừng nói cho mẹ nó biết, bà mang thai, không chịu được chuyện này. Tôi tin là con gái của tôi nó làm được. Nhưng mà tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện. Hai người nhìn nhau, Phong đá tảng gật đầu đồng ý. Trong ánh mắt của Phong ánh lên một điều gì đó, có lẽ chỉ những người đàn ông họ mới hiểu được. Bởi vì Phong đang đối mặt với ba tôi như là hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Sáu năm trôi qua, tôi chưa một lần trở về nhà. 16 tuổi có thể xem là cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cái tuổi mà nếu như ở nhà có khi đã có người dạm hỏi. Cúi người nhìn khuôn mặt tròn trịa ửng hồng của mình dưới mặt nước phản chiếu trong lòng suối, tôi tự nhủ: Tịnh Cúc, mày tròn lắm rồi đấy, hắn lại đưa thức ăn nữa thì không, đừng có ăn, phải học cách từ chối. Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe tiếng bước chân vang lên ở đằng sau. Vội vàng đứng dậy tìm chỗ nấp. Nhưng vừa xoay người, Phong đã ở sau lưng, cốc một cái. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chậm. Hắn giỏi nhất là lén lút như vậy, tôi làm sao mà qua hắn được. Phong chìa ra trước mặt một con gà nướng còn đang bốc khói nghi ngút. Ăn không? Tôi gật đầu liên tục, nhưng nhớ đến khuôn mặt tròn béo của mình, tôi lại lắc quẩy. Gà đâu? Anh bỏ công sức đi bắt cho em à? Phong nhếch miệng cười: Bớt mơ mộng đi, nhà ông Sinh cho. Ông Sinh là một người giàu có ở cái ngôi làng mà chúng tôi mới đi qua, vừa giúp gia đình của ông bắt được con ma nữ theo ám cả nhà. Tôi nhìn con gà chằm chằm, nó bé như là con chim cút. Lão Sinh này cũng quá là keo kiệt. Tôi phải tốn bao nhiêu sức lực dùng tay phải của mình gọi con ma nữ đó lên, phân giải chuyện của họ tốn hết cả nước bọt. Mỗi một lần thu được một linh hồn, tay tôi lại chịu cơn lạnh buốt đau đến thấu tim. Tính ra 6 năm qua cũng đã bắt được kha khá vong hồn. Những vong hồn làm điều ác ấy vậy mà cánh tay vẫn không có báo hiệu gì cả. Mãi suy nghĩ, tôi cũng không biết là có người đang nhìn tôi chăm chú, rồi bật cười bởi vì khuôn mặt ngốc nghếch. Được rồi, chúng ta giúp vì họ cần, không nên câu lệ qua cáp. Có hay không quan trọng, nó cũng không còn là việc phải lo nghĩ. Chứ để sư phụ biết, người giận. Hắn lại lấy sư phụ ra dọa. Tôi hừ một tiếng rồi giật mạnh lấy con gà của em. Còn chưa kịp cắn miếng nào, bỗng nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó. Bất giác cả tôi và cả Phong Đá Tảng cùng ngẩng lên. Có một cái gì đó vụt qua, là một luồng khí đen. Luồng khí đen di chuyển rất nhanh, nó không phải là vong bình thường. Cái gì vậy? Phong đưa tay lên ra hiệu cho tôi im lặng. Nó vụt vào nhà làng rất nhanh, sau đó bay về phương nam. Là ác linh. Tôi nghiêm mặt. Có lẽ nó do con người nuôi dưỡng. Đi điều tra. Phong gật đầu. Cũng đúng, nhưng cũng có thể là linh hồn kết oán khí nhiều mà hình thành ác linh. Ở lại trong rừng vài hôm chờ tin tức, Phong vẫn hàng ngày vào trong làng để gặt thuê đổi lấy tiền. Còn tôi thì ở yên chuẩn bị thức ăn chờ hắn đi làm về. Nhìn vào thì người ta cứ nghĩ chúng tôi là một cặp, chính xác hơn là một đôi vợ chồng trẻ. Hôm nay anh về sớm thế, anh không có việc gì à? Phong quẹt những giọt mồ hôi ở trên trán, đưa túi gạo nhỏ ra trước mặt. Không nói, hắn đi ra bờ suối rửa mặt. Ở trong túi gạo còn có một ít thịt heo đã phơi khô, món mà tôi rất thích. Sao nhiều thế? Hôm nay anh trúng mánh à? Hắn nằm tựa người trên chiếc ghế tre tự chế, gác chiếc đèn lồng ở bên cạnh, nhắm mắt nhưng vẫn đáp. Việc làm không hết, làm cả ngày. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, tôi thương xót. Có động tĩnh gì không? Về ác linh ý. Phong thở dài. Không có gì cả, nhưng mà ông Sinh chết rồi, treo cổ chết. Tôi há hốc mồm lại. Là lão Sinh vốn dĩ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết thương bản thân mình. Lão ta coi tiền như tính mạng, đang yên đang lành đột nhiên làm sao mà lại tự vẫn. Không phải là gia tài cả đời gây dựng đã sớm thuộc về tay người khác chứ? Bị sát hại à? Đã khám xét chưa? Phong nhắm mắt thở dài. Treo cổ, tự sát, không ai hại. Thật sự làm người ta khó chịu. Tôi tự nhủ sẽ phải điều tra rõ việc này, mặc dù mình cũng không thích lão ta. Vậy... Vừa cất lời tiếp tục câu chuyện, tôi nhận ra Phong đã mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ. Bước đến gần, nhìn khuôn mặt quen thuộc. 6 năm ở bên nhau, hắn chưa từng có lời nói hay là hành động gì xúc phạm đến tôi. Mọi chuyện luôn giữ kẽ. Nhưng tôi cảm nhận hắn luôn luôn chăm sóc. Tim người ta bằng da bằng thịt. Thú thật tôi cũng động lòng. Nhưng làm sao có thể để một cô gái đi tỏ tình với một kẻ lạnh lùng, có khi lại tự chuốc nhục. Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau, không biết đến đâu là điểm dừng. Trời chập tối, Phong cũng đã tỉnh táo hơn. Anh dậy rồi à? Anh uống một chút rượu đào chứ. Là rượu tôi luôn mang theo mấy năm qua, vốn là để cho đỡ nhớ sư phụ. Nhưng hôm nay sẵn có món ưa thích, tại sao không lấy rượu lấy ra mà thưởng thức? Cánh tay của tôi càng ngày càng cảm nhận nặng hơn. Từ khi thu phục những vong làm ác, ban ngày phải phơi nắng, thậm chí cả buổi trưa để chống lại khí âm nhiễm vào cơ thể, hấp thu dương khí của trời đất. Vốn điều này cũng khiến tôi đủ mệt mỏi. Tôi mong một ngày trở về sư phụ vẫn đang chờ. Cầm trên tay bức tranh mà ba tôi nhờ người vẽ đứa em trai năm nay lên 5 tuổi. Không biết nó có giống ở trong tranh hay không, hay là nay đã mập hơn. Tôi nhớ nhà. Nhớ nhà sao? Tranh vẽ có đẹp không? Tôi xoay người nhìn hắn. Cảm ơn anh. Nếu mà anh không gửi thơ thì ba mẹ em cũng không biết là giờ em ở đâu nữa. Phong xua tay. Đó là gì đâu, có gia đình mà gửi thư còn tốt hơn là không có. Cả hai lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay không có trăng, thế nhưng mà sao lập lòe đầy trời. Bất giác một luồng sáng màu đỏ nhạt kéo theo là một luồng khí đen. Tôi chầm tay đứng dậy. Nhanh, là con ác linh muốn hại người, nó xuất hiện kìa. Tôi chạy phía trước, Phong Đá Tảng chạy đằng sau. Luồng sáng cứ bay vút rất nhanh, lao đến cửa nhà ông Sinh thì biến mất. Ở bên trong đó đang tổ chức tang lễ. Người vợ lớn vợ bé, con cái cháu chắt chút chít của ông Sinh đang bái lạy xì sụp. Cái quan tài bỗng nhiên rung lên bần bật, rồi phát ra âm thanh vặn vẹo, lốc ca lốc cốc, như là có người ở bên trong hoặc là có người ở bên ngoài đang túm lấy cái quan tài vậy. Những người có mặt ở đó sợ đến tái cả mặt, sợ lão đội quan tài mà sống dậy. Một hồi không ai chịu nổi, bỏ chạy tứ tán. Chỉ còn lại một bà vợ của lão Sinh vẫn cúi lạy xỉ sụp khóc. Phong đuổi kịp, biết có chuyện chẳng lành. Đang yên đang lành cứ làm sao mà cả làng nhốn nháo la hét như vậy. Ôi bà con ơi, ông Sinh ông sống lại rồi, quỷ quỷ hiện hình bà con ơi. Phong nắm tay tôi bước vào. Cánh tay phải của tôi lạnh cóng, rõ ràng là âm khí quá nặng, luồng sáng màu đỏ nhạt kia đâu. Tay của tôi càng lúc càng lạnh buốt. Nó cứ vươn ra phía trước như là dẫn tôi đi. Tôi cố vận lại một chút khí ở trong người nhằm điều hòa cái luồng âm khí. Một lát sau mọi chuyện cũng ổn. Phong bước đến gần bà vợ của ông Sinh, đỡ bà ấy đứng dậy. Nhưng không được, người đàn bà vẫn quỳ ở đấy mà khóc lóc. Bà đứng dậy đi, chúng tôi sẽ giải quyết, chậm trễ không kịp đâu. Người đàn bà bấy giờ mới ú ớ. Tôi đứng dậy không được, tôi sợ quá, cong cả chân, chạy không kịp. Thì ra là người đàn bà sợ đến cứng cả chân, không đứng dậy nổi. Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ là bà ấy thương tiếc chồng mình. Thật sự là không thể phán xét chuyện gì khi chỉ đứng nhìn được. Vừa lúc ấy đứa con trai lớn của bà ấy từ ngoài chạy vào. Mẹ ơi, sao mẹ không có chạy? Lời cảnh báo mẹ không sợ à? Thấy được con trai, thì người đàn bà khóc bù lu bù loa. Cứu cứu mẹ với, mẹ không đứng dậy nổi. Người con trai xốc mẹ lên lưng, bỏ chạy. Gian chính lúc này chỉ còn lại tôi và Phong, cùng với cỗ quan tài vẫn cứ vặn vẹo, thỉnh thoảng phát ra những tiếng lộc cả lộc cộc, rít lên ken két. Khói nhang bay mù mịt, tôi cay xè cả mắt. Trong làn khói, tôi nhìn thấy một tu sĩ mặc y phục màu vàng đứng ở trước đầu quan tài của ông Sinh mà lắc. Trong mũi ngửi được một mùi hương rất thơm. Chỉ tiếc là tôi không nhớ nổi tôi ngửi được cái mùi này ở đâu. Tôi xoay xoay cổ tay, miệng lẩm rẩm đọc chú. Cảm giác dương khí chạy dọc cơ thể làm tôi nóng bừng bừng. Tôi gọi những cái vong hồn ở gần đây lên để hỏi chuyện. Tất cả hiện ra, tôi hỏi từng vong, nhưng không ai biết đạo sĩ áo vàng kia là ai. Trong bán kính ba làng gần đây không có đạo sĩ hay tu sĩ nào cả. Đám vong còn bảo là tôi nhìn nhầm, họ không có thấy ai như vậy. Không moi được tin tức gì, đành phải để cho họ đi. Dù sao họ cũng chẳng là những linh hồn vất vưởng ở chốn nhân gian, mong cơ hội đầu thai. Trong màn đêm, ánh mắt của Phong khẽ sáng lên, khẽ chớp chớp, cố nhìn xuyên qua lớp nhang khói. Hắn hét lên: "Ác linh ở phương nào? Giờ muốn nhập thi không dễ đâu." Dứt lời, Phong lao đến bên chiếc quan tài. Tay của Phong mọc ra móng vuốt của mêu tinh, liên tục cào vào không khí. Thế nhưng dường như không có tác dụng. Tôi vẫn cảm nhận rõ mùi hương kia vẫn còn nồng, chứng tỏ ác linh vẫn còn ở đây. Chỉ tiếc là tôi không thể thấy rõ được. Linh lực của tôi có hạn, sư phụ dạy bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu. Phong đánh nhau với ác linh giống như là đang múa may một mình. Vốn không thể làm ác linh bị thương, ác linh vẫn không có né tránh. Xem ra hai chúng tôi cứ như là hai đứa ngốc vậy. Tôi rút trong túi ra hai cái lệnh phù đỏ để trục ác linh quỷ dữ. Tôi dùng linh lực của cánh tay để thiêu cháy phù bằng lực âm dương, miệng niệm chú. Phù lệnh cháy bay về phía đầu quan tài. Sau đó nó bùng lên một đám lửa, bốc cháy dữ dội một hồi rồi dừng lại lụi tàn. Tôi chạy đến cúi người nhìn xuống đất, có một ít nước bẩn màu đen, mùi tanh nồng. Phong cũng nhìn về phía vệt đen, bất giác lên tiếng: "Đi rồi, làm nó bị thương nhưng không dễ diệt." Tôi gật đầu, dùng cả lệnh phù và linh lực âm dương từ cánh tay phải, cũng chỉ làm cho nó bị thương nhẹ. Vốn dĩ người điều khiển nó chắc chắn là một người cao tay. Chiếc quan tài bây giờ cũng dừng chuyển động. Xác của ông Sinh nằm bên trong vẫn còn hồng hào. Không thể nào, người chết bị treo cổ rất đáng sợ. Ông ta treo cổ ấy làm sao mà mặt mũi vẫn cứ hồng hào như là đang ngủ? Đây cũng là một điểm nghi vấn. Tôi chạy đi gọi từng phòng, thông báo với mọi người chuyện đã ổn. Mọi người trong nhà xôn xao bàn tán. Riêng có một bà lão đầu tóc bạc phơ bước ra khỏi đám người. Cảm ơn hai người đã giúp. Đây là lòng thành xin nhận cho. Nói xong, bà lấy trong người ra một cái túi vải nhỏ, bên trong là tiền. Tôi xua tay. Không không không, đây là chuyện không nên làm. Không, chúng cháu không nhận. Chúng cháu làm đâu có phải là vì lợi ích cá nhân đâu. Mọi người nhanh chóng tổ chức tang lễ rồi chôn cất, tránh phiền phức về sau. Chúng cháu không ở lại đây lâu được, cho nên chắc chuyện vừa rồi không biết có xảy ra lần nữa hay không. Cả nhà cẩn thận thì hơn. Bà lão gật đầu. Được rồi, tiễn khách. Bà ấy đuổi mình. Rõ ràng vừa giúp bà ta xong, đúng là mẹ nào con nấy. Tôi và Phong vẫn không hiểu chuyện gì. Sao thái độ của họ lạ vậy? Phong lắc đầu, chỉ tay về hướng bờ rào sát vách. Tôi gật đầu. Phong làm điểm tựa cho tôi leo lên, bám vào tường mà đu lên. Ở bên trong đang có một cuộc họp gia đình, không khí căng thẳng. Tiếng của người vợ cả lão Sinh vang lên. Má, má không phải là con mê tín, nhưng mà chuyện vừa rồi má cũng thấy đấy. Chồng con mang nghiệp đen cho cả nhà rồi, thôi thì mau chôn cất đúng hơn, chứ con thấy... Bà lớn chưa nói xong thì bà bé đã nhảy vào. Tôi là tôi thấy chị hai nói không phải rồi. Chồng cũng của chị, mà cũng là chồng tôi. Chị nhìn ông đi, ông hồng hào như vậy, chắc chắn là ông chưa có chết đâu. Thôi nghe lời má, để lại vài hôm mà biết đâu chồng mình hoàn dương chị. Bà lớn cau mày đáp. Mà chồng chung. Nhưng cô có thấy chuyện vừa rồi không? Một lần nữa như vậy thì ai giúp? Đến lúc đấy rồi cả cô cùng theo chồng mà xuống mồ hả? Chị bốp một tiếng đập bàn, cắt đứt cuộc đấu khẩu. Cầm hết đi. Chồng vừa chết mà muốn leo lên đầu bà già này ngồi phỏng. Bà lớn sợ sệt, giọng lý nhí. Má, con không dám. Chị không dám. Không dám mà chị tin người ngoài. Chị cãi ý tôi để gây ra tranh cãi à? Tôi thấy các người sướng quá rồi hóa giàu phỏng. Rồi đợi cha con tôi nó sống dậy. Nó tống cổ các người ra ngoài. Thì ra bọn họ đã có dự tính trước. Chuyện quan tài rung lắc họ cũng biết. Hai chúng tôi vốn dĩ là kỳ đà cản mũi. Nếu như không nhiều người chứng kiến, chúng tôi bước vào nhà thu phục ác linh, có khi bọn này nó giết chúng tôi vì phá hoại chuyện tốt. Tôi chợt rùng mình. Chắc chắn là bọn này có bí thuật nào đó muốn cải tử hoàn sinh. Phong hiểu ý, cũng nhẹ gật đầu. Bà bé lúc này hả hê khi đối thủ tranh cãi bị mắng, chạy đến ôm tay của mẹ chồng, nũng nịu. Má, con với má đợi chồng con sống lại. Con tin là ông không có bỏ con một mình ở nơi dương thế lạnh lẽo cô đơn này đó má. Vừa nói, thị vừa thút thít. Mẹ chồng lại vốn mềm lòng, buông tay cầm gậy, vỗ vỗ lưng an ủi. Ngoan, nghe lời như vậy, rồi má thương. Vừa nói, bà lão liếc sang bên bà vợ lớn và đứa cháu nội. Đứa cháu thấy mẹ của mình bị ức hiếp, cũng không đành lòng mà ngẩng lên cãi bà nội. Nội, nếu như nội muốn chờ thì cứ chờ. Con xin phép đưa mẹ con về nhà ngoại con. Khi nào mọi chuyện ổn, con với mẹ con về tạ tội với cha con và nội. Dứt lời, anh ta đứng dậy nắm tay của mẹ kéo đi, mặc kệ bà nội chửi bới cùng với những ánh mắt sắc nhọn của người mẹ kế. Tôi là người ngoài, thấy cảnh này cũng ấm lòng. Đẻ một đứa con như vậy, có chết cũng không hối tiếc. Tốt, đàn ông phải thế chứ, bảo vệ mẹ chứ, sau này còn bảo vệ vợ con chứ, đàn ông đáng nể chứ. Tôi nói mà không biết, ở bên cạnh có một kẻ mặt sầm lại buồn bã, nhảy ra khỏi tường mà đi trước. Tôi nuốt nước bọt, miệng thầm khấn. Tôi mong ở trên cái bờ tường này nhảy một mình, phải không dẫm phải thứ gì. Một cú tiếp đất khá đau bằng mông, nhưng tôi vẫn cố đứng lên, thầm nguyền rủa cái tên kia. Chào cô. Đúng lúc đó thì tôi giật mình, quay lại. Anh là ai? Thì ra con trai của lão Sinh cùng mẹ của anh ta. Anh chưa đi à? Xin lỗi, tôi đứng ở đây, tôi đang chờ, tôi đi ngay đây. Tôi định bỏ chạy nhưng bị người kia kéo lại. Không không, tôi biết cô ở đây cho nên mới ra tìm. Tôi hỏi ý mẹ tôi rồi. Tôi với mẹ tôi muốn nhờ cô và cậu kia giúp sức. Tôi nghĩ chuyện cha tôi chết và chuyện cỗ quan tài chuyển động lúc nãy không có đơn giản như là người ta tưởng. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần hai người giúp cho. Được, nhưng mà chúng tôi cần chỗ ở, thức ăn trong những ngày ở đây làm nhiệm vụ. Được, nhà bà ngoại tôi cách đây không xa, hai người không chê thì đến sang ở luôn. Đứng trước cổng một ngôi nhà khá lớn, tôi mới ngớ người. Thì ra bên nhà ngoại cũng giàu, mà bên nội cũng có. Bước vào bên trong, ngôi nhà khang trang gọn gàng. Chủ yếu là gia cảnh có vẻ hơn bên nhà ông Sinh. Nghe tiếng động có một ông cụ chống gậy bước ra. Lúc này cậu Bình là con trai của lão Sinh mới chạy đến. Ông ngoại, con với mẹ con về đây mấy hôm, ông ngoại không đuổi con chứ? Ông cụ hiền từ, nhoẻn miệng móm mém. Chà bày, sau này tao chết, ở đây không phải là của bày sao? Bày đặt, đi vào đi vào. Ông cũng không quên hỏi thăm con gái ông vài câu, sau đó bảo mọi người nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ nhiều. Sau khi bà mẹ đi khỏi, ông cụ với nhau mắt nhìn. Bình, đây là ai? Cậu Bình tươi cười. Con giới thiệu với ông ngoại, đây là bạn của con, ở đây vài bữa. Ông cụ cũng không hỏi gì thêm, dặn dò cháu tiếp khách chu đáo. Còn không quên dặn chúng tôi là ở đây, không có nên gây tiếng động lớn, tránh để vợ ông nghe thấy. Bà ấy bị lẫn tuổi già, cứ nghe tiếng ồn là bà ấy sợ. Sau khi ông cụ về phòng, cậu Bình đưa chúng tôi về một căn phòng nghỉ. Tạm thời hai vợ chồng ở đây đi. Những phòng khác nếu muốn ở thì cứ nói, tôi sẽ cho người dọn dẹp. Tôi và Phong đưa mắt nhìn cậu Bình, cả hai cùng đáp. Chúng tôi không phải là vợ chồng đâu, chúng tôi là huynh muội đồng môn. Vậy tôi xin lỗi. Nhưng mà đêm nay chỉ có phòng này là sạch, hai người cố ở một đêm. Sáng mai tôi cho người quét dọn phòng bên cạnh được không? Phong xua tay. Không sao đâu, chúng tôi từ nhỏ sống với nhau như anh em ruột, không có chuyện gì đâu. Cậu Bình vui vẻ đáp. Vậy là tốt rồi, thế thì nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay hai người cũng mệt mỏi. Nhắc đến mệt, tôi mới nhớ ra cánh tay của mình rã rời. Hôm nay vận linh lực hơi nhiều, toàn thân nóng lạnh bất thường. Chào hỏi qua loa, sau đó ai về phòng nấy, giường ai nấy nằm. Nhưng cho đến sáng, tôi cũng không có ngủ được, bởi vì hai luồng khí âm dương đang đối chọi nhau trong cơ thể. Xoay người nhìn xuống đất, hắn dường như cũng không có ngủ được, đang vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì. Hắn lại đang không hiểu mình đang nghĩ gì. Tại sao thấy tức giận khi tôi khen con trai nhà người khác? Tại sao đang yên đang lành ở trong rừng lại muốn về đây? Hai luồng suy nghĩ cũng làm cho Phong mất ngủ cả đêm. Bỗng nhiên, xoảng một tiếng, có tiếng đổ vỡ làm cho tôi giật mình. Tôi rón rén đi lại gần khe cửa. Nhìn ra ngoài, có một bóng người xõa tóc đang ngồi ở sân, cào cào thứ gì đó. Trời không có trăng sao, nhưng những ánh đèn nhỏ sau những chậu cây, tôi có thể thấy đây là một người phụ nữ, mặc bộ bà ba lụa bóng, tóc dài chấm đất. Trong bụng của tôi thầm nghĩ, không lẽ là quỷ ăn thịt người? Bất chợt, ở đằng sau lưng, có một luồng hơi lạnh phả vào gáy, làm cho tôi giật cả mình. Xoay người lại, thì có một khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn tôi. Tránh xa tôi ra, tránh ra. Vừa hét lên, tôi vừa dùng tay muốn đấm tới người trước mặt, nhưng hắn bụm miệng tôi lại. Im lặng, nửa đêm mà la hét, muốn bị đuổi ra khỏi đây à? Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nhớ tới con ma tóc dài ở ngoài sân, tôi giật tay của hắn ra. Ở ngoài sân có ma, nó đang ăn cái gì đó. Phong nhìn qua khe cửa một lần nữa để chắc chắn là việc có ma là thật. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Tính của tôi vốn hiếu kỳ, muốn xem quỷ ăn thịt người nó như thế nào, cũng nắm vạt áo của hắn, chậm rãi bước theo. Vừa ra đến sân, Phong khẽ chạm vào, thấy cái thứ kia cử động, quay người lại. Dương đôi mắt già nua nhăn nheo, nhưng vô hồn nhìn chúng tôi. Bàn tay của cái thứ đấy bây giờ đang nắm đầy máu. Phong nắm chặt tay tôi, kéo lùi lại vài bước. Bà là ai? Sao lại đến đây gây chuyện? Người phụ nữ im lặng, nghiêng đầu nhìn về một bên, như là không hiểu người trước mặt nói gì. Tiếng lộc cả lộc cộc dồn dập vang lên. Là chúng tôi làm ồn ào, ông ngoại của cậu Bình thức giấc. Ông đi nhanh hơn đến chỗ chúng tôi, ông buông cây gậy ngồi thụp xuống trách móc. Ôi giời ơi, làm sao lại thế này? Tôi nói bà rồi, ở yên trong phòng. Tôi mới chợp mắt một xíu mà bà đã chạy ra đây là sao? Ông lấy trong túi ra một cái khăn tay cũ kỹ, lau vội những vết máu trên tay của vợ. Phiền cô cậu, bà đáng chí, cứ nửa đêm là bà đi lung tung. Ý thức thì luôn nghĩ mình như là trẻ con, chắc nãy làm vỡ cái chậu hoa sợ bị mắng, cho nên muốn nhặt lại rồi đứt tay. Tôi tươi cười, giật giật tay, bảo Phong im lặng. Dạ, chúng con xin lỗi, chúng con không biết đây là bà cụ. Không sao, cô cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đưa bà về phòng. Vào phòng đóng cửa, tôi ngồi trên giường thả lỏng cơ thể. Hôm nay quá mệt mỏi, nhìn gà hóa quốc, không ai nói với ai câu nào. Chúng tôi nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Trong bữa ăn sáng, cậu Bình tóm tắt sơ lược về tất cả mọi chuyện. Cậu cũng nhận ra là chúng tôi là những người đã thu phục con ma nữ hôm trước. Lão Sinh vốn dĩ ham mê nữ sắc, nhưng tính tình lại keo kiệt bủn xỉn. Đam mê là đam mê ấy, nhưng mà thằng cha này nó không bao giờ chịu bỏ ra một đồng nào cho đàn bà phụ nữ. Một hôm đi khi đi thu nợ, trên đường về bắt gặp một cô gái xinh đẹp, định nhảy sông tự tử. Lão nhìn sơ qua cô gái vóc dáng hấp dẫn, cho nên động lòng lao đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái không biết quen hay lạ, bỗng nhiên ôm lấy lão thút thít, bảo là chồng chết con chết, không nơi nương tựa, muốn quyên sinh theo họ. Lão mủi lòng, ôm cô vào lòng, hứa là cho cô cái ăn cái mặc nếu như cô chịu làm lẽ. Không ngờ rằng cô gái nhanh chóng gật đầu đồng ý, theo lão về nhà. Thế nhưng lão Sinh không biết được, người đẹp mà lão vừa nhặt trên đường là một con ma nữ, treo cổ chết gần ấy, cách đây cả trăm năm, bị người ta hãm hiếp, cảm thấy thân thể của mình vấy bẩn, không chịu được mà treo cổ. Cô vợ nhặt kia không ai thấy, chỉ mình lão nhìn được. Không ai cũng lấy làm lạ gì khi lão cứ một mình vào căn phòng sau vườn, bởi vì lão này hay chọn chỗ vắng để đếm tiền. Đây cũng là một cái thú vui giải sầu. Nhưng những lần lão ra căn phòng đó càng ngày càng nhiều. Có hôm ở lì trong đấy không ra, cơ thể đang phốp pháp, phong độ, trong một tháng hóa thành bộ xương khô biết đi. Vợ cả không yên lòng. Hôm ấy như mọi ngày, lão lại ra căn phòng trống, bá lén đi theo. Vừa vào phòng một lát thì có tiếng rên rỉ của cả đàn ông, đàn bà. Bà vợ cả tức giận, lão từng hứa là chỉ lấy thêm vợ hai sẽ không có lằng nhằng gì nữa. Ấy vậy mà bây giờ, lão còn dắt díu cả đàn bà bên ngoài về nhà làm bậy. Bá đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng kinh dị. Căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ, từ khi lão ấy vào đây thường xuyên thì lộn xộn, tanh nồng, mùi của hoan lạc vô độ. Ở trên giường, lão Sinh một mình làm chuyện kinh tởm, đôi mắt trắng dã, sau đó cơ thể giật đùng đùng, ngất xỉu. Bá không tin vào mắt của mình, cố lui lại ra cửa, chạy đi gọi con mình đến bế bố ra khỏi đó. Sau đấy cũng mời rất nhiều pháp sư về trừ tà, nhưng con ma nữ gần như đã hút hết dương khí của lão Sinh. Bao nhiêu pháp sư tu sĩ đều bị nó đá văng cả ra ngoài. Người nào đạo thuật yếu, có khi bị nó vặn cổ, thổ máu mà chết. May mắn cho gia đình họ, tôi và Phong xuất hiện, bắt được con ma nữ trăm năm, phong ấn nó thành âm khí, bổ sung cho cánh tay. Chúng tôi rời đi, lão Sinh cũng tỉnh. Ba hôm đầu ăn uống bình thường, cơ thể hồng hào lại. Trong bữa cơm trưa hôm đó đang ăn vui vẻ, nhưng được một lúc thì im lặng. Sau đó nắm tay bà mẹ nói, má, vài bữa nữa con có nạn rồi, nhưng mà con không chết, má đừng có trơn con. Nói xong lại ăn cơm như bình thường, không có chuyện gì. Sáng hôm sau, đùng cái lão treo cổ chết thật. Cùng đêm đó, vợ cả của lão là mẹ của cậu Bình, người rất có lòng tin vào tín ngưỡng, mơ thấy Phật Bà Quan Âm lệnh cho bà phải chôn chồng, nếu như không làm được thì phải lánh mặt, đợi qua kiếp nạn rồi về. Tất nhiên là bà ấy không dám cãi lệnh mẹ chồng, cho nên bà ấy mang con trai về nhà đẻ, trong lòng giống như tơ vò. Chuyện này tôi nghĩ là nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình tôi, có khi còn mang họa đến cả làng. Chuyện này không được xem là tốt lành gì. Cậu Bình nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. Hai người giải quyết được thì thế nào tôi cũng chịu. Một nửa gia sản hay là tiền vàng tôi đều đồng ý hết. Phong ngồi nghe chuyện, đến lúc này mới mở lời. Tiền thì không cần nhiều, chỉ mong gia đình anh sau khi làm xong chuyện sẽ hành thiện, cứu giúp người nghèo khổ, thả vật phóng sinh, được không? Cậu Bình gật đầu. Ở được, được chứ. Vậy anh còn nhớ những đạo sĩ tu sĩ đã từng đến giúp gia đình anh không? Có ai đội mũ vàng mặc y phục màu vàng không? Cậu Bình xoa xoa tay cố nhớ lại. Có khoảng độ 5 người đến, 4 đạo sĩ với lại một vị thầy chùa. Vị thầy chùa kia đến chỉ tụng kinh, xong ống lắc đầu bỏ đi. Còn về 4 người kia, chết 3. Một người mặc y phục vàng đúng như hai người nói, nhưng mà hắn múa may một tí rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Phong bật dậy. Hắn ở đâu? Anh có biết không? Cậu Bình lắc đầu. Đạo sĩ chu du khắp nơi thì làm sao mà biết. Vậy tôi sai người dò tung tích, hai người yên tâm. Lúc này tôi mới nói, anh đem lá bùa này dán ở đầu quan tài, tránh những vong linh vất vưởng khác nhập vào. Ở trong cơ thể của cha anh vẫn còn một vía. Cùng buổi chiều hôm đó, người được cậu Bình sai đi tìm vị đạo sĩ kia hớt hoảng chạy về. Đạo sĩ đó ở huyện bên cạnh, đang giúp đỡ một gia đình trục vong. Tôi và Phong dặn cậu Bình một vài chuyện, rồi theo chân người kia sang huyện bên tìm người. Tôi chắc chắn là ác linh kia có liên quan đến tên đạo sĩ lạ mặt. Bóng ba người đi nhanh thoăn thoắt, đi qua một cây cầu, một rừng nhỏ, rồi đến huyện bên. Từ lúc xuất phát đến nửa đêm, người làm của cậu Bình không nói một lời. Tôi chắc là ông ngại hoặc sợ. Còn Phong mặt cứ cau có, như là đến giữa rừng, người trước mặt bỗng nhiên dừng lại. Có gì sao? Đi nhanh đi, không thì không kịp chú ơi. Tôi hối thúc nhưng người đàn ông vẫn yên lặng. Được rồi, lộ diện đi, ta chờ ngươi cả ngày rồi. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì. Anh có chuyện gì vậy? Anh nói gì vậy? Phong đẩy tôi ra đằng sau, dùng thân mình che chắn. Người chúng ta cần tìm, không cần đi nữa, hắn ở trước mặt. Phong dứt lời, người kia từ từ xoay lại. Đôi mắt của lão ta bắt đầu đỏ rực lên, răng bắt đầu lởm chởm, nhếch miệng ra cười lớn. Thông minh nhưng hơi muộn. Hai đứa danh con phá chuyện tốt của tao, con nợ thì phải trả nợ cho tao. Lớp da bên ngoài bị xé toạc, người kia đã chết là bị ác linh mượn xác để dẫn dụ chúng tôi tới đây. Người chính là ác linh, vốn đã có nhục thể, làm sao lại phải muốn chiếm một thân thể khác? Hắn hiện hình là một tên đạo sĩ, nhảy vọt lên cành cây, sau đó ngồi xuống. Một nhục thể sử dụng mấy mươi năm, đến lúc lụi tàn, ta phải tìm nhục thể khác. Ta tu luyện như vậy, không thể để vòng luân hồi kéo ta vào được. Ta phải sống mãi với trời đất. Hắn ta vốn là tu sĩ, nhưng không muốn luân hồi. Sau khi chết, hắn dùng thuật mình tu được để trốn tránh sự truy bắt của địa phủ. Hắn chiếm đoạt những thân xác yếu ớt, dương khí suy giảm, tính ra cũng tồn tại hơn 60 năm. Lão sinh là người hợp mệnh, số chưa tận. Hắn sai khiến con ma nữ hút sạch dương khí, chừa lại cho lão sinh một chút hơi tàn, để cho dễ dàng chiếm xác. Thân xác mới vừa có tiền, có địa vị, lại có vợ đẹp con ngoan, lúc đó hắn cũng không phải lang bạc khắp nơi nữa. Vô liêm sỉ, tu đạo nhưng ta khinh bỉ ngươi. Sống chết có số, kiếp này không phải là lúc nào cũng khổ hơn kiếp sau. Người hành thiện tích đức thì kiếp sau hay kiếp sau nữa người sẽ được hưởng, cần gì phải trốn khỏi luân hồi chống lại thiên ý. Tên đạo sĩ kia cười lớn. Thằng nhóc ranh, mày lại muốn dạy đời tao à? Mày còn trẻ, mày chưa nếm được khổ cực, sau này bằng tuổi tao, mày cũng sẽ ham sống sợ chết. Hắn vênh váo muốn dạy chúng tôi tu tà đạo. Nể tình chúng ta cùng học thuật, hai đứa mày nhanh chóng cút khỏi đây, tao sẽ tha chết. Chuyện tao tao làm, đường bày bày bước, được không? Không đời nào. Hôm nay ta phải thu phục ác linh, trừ họa cho người. Sau khi nhục thể của ông sinh biến mất, ngươi biết đâu lại đi hại người chiếm nhục thể khác. Chúng ta không thể tha cho ngươi được. Phong nghiêm giọng, làm cho tôi cũng nể sợ. Đôi mắt của hắn sáng lên, những móng vuốt của Mưu Tinh cũng lộ ra. Ấy chà chà, ấy chà chà, ấy chà chà, mắt miêu ra miêu, sư phụ của ngươi cũng cao tay, có chút khâm phục. Nhưng ngươi làm gì được ta? Ngươi mệnh âm, ta cũng là người âm, vốn dĩ là hòa hợp. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, Phong Đá Tảng có một nửa mạng của Mưu Tinh, vốn là thuần âm. Người mạnh về dương khí, phải tiêu diệt được tên kia. Anh Phong, hôm nay anh cứ để em vẽ cho em một lệnh phù đỏ, em thu phục hắn. Hai cái phù cuối cùng tôi đã sử dụng hết, bản thân vốn dĩ lại không biết vẽ phù, đó là một khiếm khuyết. Nhãi con, mày tu được bao lâu? Tao xé xác mà ra làm đồ nhắm bây giờ. Phong nhanh nhẹn cắm những cây kiếm gỗ xung quanh, trên những thanh kiếm có những phù vàng vừa vẽ. Phong đưa cho tôi hai lệnh phù vừa vẽ xong, rồi ngồi xuống đất niệm chú bảo vệ tôi ở vòng ngoài, tránh cho tên đạo sĩ gọi ác linh khác đến hỗ trợ. Giỏi, giỏi lắm, rất kỹ lưỡng. Nhưng các người nên nhớ ta cũng là người tu đạo, phù vàng không có tác dụng, còn phù đỏ thì dùng một lần hao tổn nguyên khí, với một con danh con như ngươi thì dùng được mấy lần. Hắn cười lớn. Thật ra hắn không nhìn ra được cánh tay của tôi có chứa lực âm dương. Muốn biết, ngươi cứ thử xem. Hắn nhảy xuống đất, đứng khoanh tay trước ngực. Tôi cầm kiếm gỗ lao đến, nhưng hắn thoát ẩn thoát hiện, không thể tiếp cận. Hắn dùng thuật phân hồn thành nhiều mảnh, sau đó bao vây xung quanh tôi, miệng cười hả hê, những giọng nói cứ văng vẳng bên tai, làm cho tôi hoa mắt chóng mặt. Lúc này, ở bên ngoài vòng, rất nhiều linh hồn vất va vất vưởng, còn có cả những ác linh cấp thấp bay đến hỗ trợ tên đạo sĩ. Thế nhưng bị vòng bảo vệ của Phong ngăn lại. Phong mặt thản nhiên, nhắm mắt niệm chú. Lần đầu tiên trong đời ta đấu với một đứa nhóc, lại còn là một cô gái bé bỏng. Hắn cứ bùa vây, tôi không thể đoán ra đâu là hắn. Không còn cách nào khác, tôi đứng yên, mắt nhắm lại tĩnh tâm. Tôi không để ý đến những lời hắn nói. Xoẹt một tiếng, tôi đâm vung kiếm đâm trúng vào vai trái của hắn. Giỏi! Dứt lời, hắn lao về phía tôi như một cơn gió. Trong phút chốc biến mất, trước mặt của tôi hiện lên một vết thương dài. Ở nơi vết thương, máu đang chảy không ngừng. Tôi dùng tay lau đi những giọt máu, vị máu tanh nồng, làm cảm giác tôi hăng máu hơn. Tên tù sĩ thối, người chỉ có đánh lén, người có giỏi thì ra đây mà đấu trực diện với ta. Một làn sương tràn tới, cùng với một màn cười quỷ dị, làn sương lại tụ lại về vóc dáng của hắn. Được, tao tới đây. Từ hàng máu cũng lao đến, tên đạo sĩ nhanh nhẹn né tránh, cho đến khi tôi mệt nhoài cũng không chạm được. Không lẽ hôm nay tôi và Phong lại phải bỏ mặt mạng ở đây? Bây giờ ta không đùa nữa, thì ra là chúng mày chọn cái chết, tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Nói xong, hắn biến thành một gương mặt đáng sợ, trơ xương, da thịt không lành lặn. Trong phút chốc, trên tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm sắc nhọn. Tôi vận tất cả linh lực dồn hết về bên tay phải, cánh tay bắt đầu to hơn, phát sáng, làm cho hắn lóa mắt. Tôi vận hết sức lực đẩy cả luồng khí âm dương thoát ra khỏi năm đầu ngón tay. Những luồng sáng tỏa ra xuyên qua hắn. Tên đạo sĩ bây giờ sững sờ, trợn mắt. Hắn chỉ thốt được ba chữ: Là âm dương thủ. Xoạt một tiếng, tan thành tro bụi. Luồng sáng từ tay tôi cũng làm cho đám ác linh bên ngoài cũng run sợ, rú lên những tiếng ghê rợn, rồi ta cũng tan thành tro bụi. Phong ngạc nhiên vì sức mạnh ở tay tôi. Lúc này, ở bên nhà lão sinh vang lên tiếng than khóc, Sau khi tên ác linh bị tru diệt, phách cuối cùng trong cơ thể của lão sinh cũng tan biến, thân thể bỗng nhiên co quắp lại gầy gò, da thịt bắt đầu rã ra, bốc mùi hôi thối. Mẹ của lão sinh mới khóc giống lên, hô hoán gia đình lo hậu sự. Bây giờ thì con trai của bà ta đã chết, chết thật, không thể nào hoàn dương như lời của lão nói nữa. Âu nó cũng là trả một cái nghiệp nào đó. Vì quá mệt mỏi, tôi ngất xỉu. Cho đến khi tôi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh rất quen thuộc. Tôi đang nằm trên một cái ghế tre ở trong khu rừng. Tỉnh rồi à? Ba hôm rồi đấy. Tay Phong đang bê một chén cháo loãng đến trước mặt, ân cần đặt tay lên trán để xem tôi còn sốt hay không. Ăn đi, cho khỏe. Tôi không nói gì, ôm lấy hắn. Trong mơ hồ tôi thấy hắn rời bỏ tôi, trái tim đau thắt lại. Hắn cứ đi mãi, khuất sau màn sương mù dày đặc. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy hắn. Tôi sợ nếu như không nói ra, sau này tôi sợ tôi sẽ không có cơ hội. Phong, em thích anh. Tôi áp mặt vào ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn đập loạn xạ, cơ thể nóng bừng bừng. Phong không kiềm chế được trái tim của mình, cũng ôm chặt lấy tôi. Anh cũng vậy. Lần đầu tiên tôi nhận được vị ngọt nơi đầu môi. Chúng tôi hòa quyện vào nhau như là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra. Phòng nốt nghẹn là nghiệt duyên, một thứ nghiệt duyên mà hắn không cưỡng lại được. Thôi thì nguyện làm uyên ương, không làm thần. Hắn cũng quên đi lời hứa năm xưa đã hứa với cha tôi. Lời hứa không được yêu tôi, không được phát sinh cái chuyện nam nữ. Bây giờ chỉ có hai chúng tôi cứ bên nhau. Còn số phận thì cứ để ông trời ông định đoạt. Ở bên ngoài gió vẫn thổi, ở bên hiên nhà chúng tôi quấn lấy nhau, làn da cứ ánh lên sáng rực, mồ hôi chảy ra. Tôi nhắm đôi mắt lại, khẽ cảm nhận anh mơn man bên da thịt, khẽ cảm nhận được hơi thở của anh ở bên tai hổn hển, khẽ cảm nhận được anh từ từ hòa quyện vào trong tôi. Sau cái đêm khắc cốt ghi tâm đó, cả hai vui vẻ hơn. Phong cũng không còn lạnh lùng với tôi nữa. Hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Hai ngày hạnh phúc trôi qua, sau khi cả hai mơ thấy sư phụ gọi chúng tôi về. Tôi đủ năng lực, Miêu Tinh cũng dục dịch hành động. Vậy là mọi chuyện đã sẵn sàng. Một tia hèn nhát bỗng nhiên lóe lên. Tôi nhớ lại, lúc mơ hồ thấy Phong bỏ đi. Tôi nghĩ đến mà đã ruột gan đau quắt lại. Sau khi trở về, giải quyết xong chuyện Miêu Tinh, chúng tôi sẽ được bên nhau sống những ngày bình yên. Đêm cuối ở lại trong rừng, tôi thức trắng cả một đêm. Cứ nhìn Phong đang ngủ say, tôi đau lòng lắm. Anh đã mở lòng với tôi, nhưng chưa bao giờ anh chịu tiết lộ bất cứ chuyện gì của anh. Bất chợt, mặt của Phong nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Khóe mắt của anh ánh lên nước mắt. Trong mơ Phong đã mơ thấy điều gì đó mà anh bật khóc như thế. Sáng hôm sau trên đường trở về, lòng rối như tơ. Cậu Bình biết tin chúng tôi sắp đi, có sai người đem đến một ít tiền xem như là trả ơn. Rằng co một lúc, Phong cũng chịu nhận nửa số tiền, còn một nửa thì nhờ cậu Bình mua gạo thuốc phát cho người dân nghèo. Lúc đi xa vời vợi, đi mãi không biết điểm dừng, ấy vậy mà đến lúc về thì nhanh lắm, đi 3 ngày 3 đêm đã về đến chân núi. Ký ức của tuổi thơ ùa về, những kỷ niệm từ ngày đầu được thầy Ba cứu giúp, sau đó dẫn đi bái sư học đạo cứ hiện ra trước mắt. Nhanh thật, mới đây tôi cúi người xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn. Có mệt không? Phong nhìn tôi chăm chú. Tôi bĩu môi. Đi 6 năm về tức khắc trong 3 ngày 3 đêm, anh có mệt không? Phong mỉm cười. Không nhận ra cơ thể mình nhanh nhẹn hơn sao? Em có chú ý lúc em tập trung thì đi nhanh hơn người thường gấp 3 lần. Lần này đi được tính là thành công đấy. Tôi xoa xoa trên má. Bây giờ là nửa đêm, không khí dưới chân núi cũng đã lạnh. Sau khi về không được nói với sư phụ biết mối quan hệ giữa chúng ta. Lời của Phong thốt ra làm cho tôi giật mình, giận dữ. Tại sao? Dù gì em và anh cũng đã ấy, sớm muộn gì cũng lấy nhau. Hay là anh không muốn? Phong im lặng, ánh mắt đượm buồn. Anh nói đi, tại sao? Anh ta vẫn yên lặng, lạnh lùng như ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm giác như tim tôi bị mắc nghẹn, không nói lên lời. Chậm rãi từng bước đi về. Tôi nghĩ cuộc đời này đã đụng phải một thằng xấu xa, đã đụng phải một cái thằng quất ngựa truy phong. Đến trước cổng, cảnh vật vẫn như xưa, mái nhà tranh chỉ là cũ đi theo năm tháng. Khói ở trong bếp vẫn còn tỏa ra, chắc là ông thầy Ba ông đang nấu món gì ngon lành. Bụng đói cồn cào, tôi chạy thẳng vào trong, thì vấp phải sợi dây chỉ, ngã lăn ra. Cái chuông ở 4 góc rung lên dữ dội, báo hiệu có người đột nhập. Ông thầy Ba tay cầm đũa, tay còn lại cầm chén, chạy ra nhìn. Ai đây? Ở cô gái nửa đêm cớ làm sao mà lại lên núi? Tôi ngã ra, tóc xõa trên mặt thút thít. Thầy không nhận ra con à? Con là Tịnh Cúc. Đưa tay vuốt những sợi tóc trước mặt, ông thầy Ba vui mừng đánh rơi cả cái bát. Cúc. Thầy chạy đến gần, xoay xoay nhẹ tôi một vòng như là người cha lâu ngày không gặp con gái. Sao mày béo thế hả Cúc? Vừa nói ông vừa dùng đũa véo véo trên mặt tôi. Ê, cái mặt mày đầy mỡ à? Tôi cứng họng không nói được gì. Phong đã bước vào, tôi gục mặt không nói thêm. Thằng đá tảng Phong, mày càng lớn càng đẹp, rắn giỏi, không giống như là cái con kia. Dứt lời ông cười hành hạch. Phong cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chào. Sư thúc, lâu rồi không gặp, người cũng không có gầy cho lắm. Tôi cười hả hê. 6 năm trôi qua, tôi và thầy Ba thật sự đều thay đổi. Ê, là tại lão già kia đã hôn mê, người ta nấu gì thì ăn đó, nhưng mà lại còn kén cá chọn canh. Ê, không ăn gì thì để lại, tao tiếc, tao lại phải ăn. Hậu quả là 6 năm ở lại trên núi, mẹ tiền sử nhìn cái bụng tao này, ngấn mỡ này. Nói xong, ông thầy Ba vỗ cái bụng mỡ bồm bộp bồm bộp. Nhắc đến sư phụ, trong lòng của tôi cũng lo lắng. Sư phụ con đâu? Người đã tỉnh chưa? Ăn tốt, ngủ tốt, nhưng không tỉnh. Ông thầy Ba đi về hướng gian của sư phụ. Tôi và Phong cũng đi theo. Trước mặt của tôi, sư phụ bây giờ vẫn không khác gì trong ký ức. Ông không già thêm, vẫn hồng hào. Tôi bước đến chạm vào sư phụ, nhưng bất giác lóe lên một cái, tôi bị kéo vào trong cõi mộng của ông. Trước mắt mù mịt, không có lối đi, tôi chỉ nghe được tiếng người ta thì thầm bên tai. Tôi dò dẫm từng bước một, tiếng nói ngày một rõ, là tiếng của sư phụ. Là ông đang gọi tên sư muội. Hai người bị lạc nhau ở trong ảo mộng. Sư phụ ngồi trước mặt tôi, buồn bã, luôn miệng gọi sư muội. Tôi đến gần hơn, cất tiếng. Sư phụ ơi, sư phụ, con là Tịnh Cúc, người có nhận ra con không? Sư phụ nở một nụ cười thật tươi. Tịnh Cúc à, ta lạc sống trong ảo mộng mấy năm nay rồi, cũng về hả? Đủ khả năng kéo ta ra khỏi đây hả? Nhìn dáng vẻ đau khổ của sư phụ, tôi ngạc nhiên. Ông cũng tính là một cao nhân, tại sao lại lạc ra nông nỗi này? Chẳng phải là ngày đầu tiên sư phụ đã cười rất mãn nguyện. Con nghĩ người có thể tự thoát ra, sao lại cố chấp ở đây? Sư phụ buồn bã. Ta muốn níu kéo một chút để lòng không vấn vương, nào ngờ gặp lại được cỏ thì ta lại càng cố chấp, bản thân lại muốn sống ở đây mãi, đến bây giờ lại u mê không còn lối ra. Mộng không còn, nhưng mà người vẫn tiếc. Mấy năm trước tôi cũng từng nghĩ như sư phụ, người cả đời đau khổ cũng nên để thầy vui vẻ một chút. Nhưng không ngờ ải tình càng bước thì càng lún sâu. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Phong. Sư phụ, thế thì để con giúp người ra. Người đây 6 năm rồi, đến lúc tỉnh. Sư phụ nhẹ gật đầu. Nhưng tôi nhìn xung quanh lại không có đường đi. Bây giờ mình đi đường nào sư phụ? Tĩnh tâm, niệm chú, vận khí vào cánh tay, nó sẽ chỉ hướng cho con đi. Làm theo lời của sư phụ, tôi cảm nhận thân thể của mình nhẹ nhàng, linh lực cũng không còn vắt kiệt sức như trước. Ở phía trước hiện ra những đốm sáng cứ bay lơ lửng giữa không trung. Tôi nắm tay sư phụ kéo người đi. Người vẫn quay đầu, dường như tìm bóng hình của ai đó. Sau đó người thất vọng cúi xuống. Hai sư đồ cứ đi theo đường sáng mà rời khỏi ảo mộng. Tôi và sư phụ cùng mở mắt. Tuy đã tỉnh nhưng ký ức trong mộng vẫn còn nhớ như in. Sư phụ. Phòng cúi đầu. Sư phụ do lâu không có vận động, có chút không quen, cơ thể cứng ngắc. Nhờ ông thầy ba giúp sức một chút, sư phụ ngồi dậy. Lão già, ông nằm đây mấy năm, tôi phải hầu hạ chăm sóc ông. Tôi đem hết tiền bạc ông cất giấu bao nhiêu năm. Ê, ông trả tiền tôi đây, tôi còn đi về. Sư phụ mệt mỏi xua tay. Ai được rồi, tiền sau ba gian thờ tổ có bao nhiêu à? Người cứ lấy hết đi, nói nhiều. Mà này, sao mới có mấy năm ăn gì mà béo thế? Ông thầy ba tức đến đỏ mặt. Được, tôi lấy hết, tôi lấy hết. Nhưng mà ăn xong cơm bữa này rồi hẵng đi, hôm nay nhỡ tay nấu hơi nhiều. Hai người lão già này là như vậy, cứ gặp nhau là cãi nhau. Thế nhưng nếu như mà gặp chuyện thì người nọ cũng không thể chối bỏ người kia. Tay gắp một miếng cá đưa vào trong miệng, hương vị mê ly này tôi cũng không thể không ăn thêm. Này, thế nào món này ngon, lâu lắm rồi con không có được ăn ngon như vậy. Ông thầy ba nhìn khuôn mặt múp míp của tôi, bụng miệng cười. À, con gái, không thấy mặt tròn vò như cái thớt à? Thế mày không định lấy chồng mày làm bà cô già mà mày ăn cho nó béo à con? Vừa dứt lời, Phong ho sặc sụa. Hắn ghen tuông hay là hắn sợ trách nhiệm? Tôi đã tự nhủ, cũng không tiết lộ chuyện này. Sau khi diệt xong Miêu Tinh, sẽ rời khỏi núi về nhà. Sau đó sẽ đi chu du khắp nơi, không để tâm đến hắn nữa. Làm sao? Mày không muốn nó lấy chồng hả? Lời ông thầy ba đánh vào tim đen. Phong đứng dậy không nói, rời khỏi bếp ra sân nhìn bầu trời sao. Sư phụ cũng dừng đũa, ra sân cùng hắn, bước đến chạm vào vai hắn. Hai đứa bay đến đâu rồi? Không có gì đâu, là vẫn như lúc trước thôi. Sư phụ thở dài phiền não. Đừng có giấu nữa. Ở trong mộng, con cúc chưa bước vào lưới tình thì không thể nào kéo tao ra khỏi tình mộng. Tao chắc chắn là hai đứa bay tiến triển rồi. Hay, tao không có trách mắng, cũng không có chia cắt, nhưng bay phải nhớ sứ mạng của mình và cái nghiệt duyên. Mà đã gọi là nghiệt duyên thì không bao giờ có kết quả tốt, không bao giờ được ở bên nhau. Đôi mắt của Phong đỏ hoe, buồn bực nhìn về sư phụ như muốn hỏi một cách hóa giải. Không có cách nào thật sao thầy? Còn thật lòng với Tịnh Cúc, 6 năm qua chúng còn bên nhau, chỉ còn một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ ổn phải không? Lần đầu tiên trong đời Phong nói thật lòng mình. Lần đầu tiên trong đời nước mắt sợ chia cắt rơi xuống. Khó khăn lắm Phong mới gặp được người mà Phong có thể tin tưởng ở bên cạnh. Ký ức lần đầu gặp Cúc hiện ra một con bé nhỏ nhắn, gầy gộc, tóc thắt hai bên, cánh môi chúm chím đáng yêu, miệng thì nói lên mồm, nhưng đôi khi im lặng, Phong lại lo sợ. 6 năm, từ cái đêm Phong hứa với ba của Cúc là sẽ không phát sinh nam nữ, cũng như không làm gì quá giới hạn, Phong đã kiềm chế rất nhiều để không bộc lộ cảm xúc. Ấy vậy mà mấy đêm trước, trận chiến trước mắt, Phong thấy Cúc đổ máu khi thu phục Tà Linh. Hắn sợ Cúc xảy ra chuyện. Hắn sợ Tịnh Cúc không đánh lại mà bỏ mạng. Tịnh Cúc ngất đi, hắn càng lo sợ gấp ngàn lần. Cho đến khi nàng tỉnh dậy, cũng là lúc cảm xúc của Phong vỡ òa. Hay, ta mong con sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Mọi chuyện tính sau đi. Con bé ta thấy nó đang giận dỗi, thôi đi dỗ nó đi. Phong không trả lời, cúi mặt suy nghĩ. Tịnh Cúc cũng không biết là Phong yêu Cúc như thế nào, mặc kệ mọi chuyện. Thôi thì để cho đêm dài trôi qua. Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi phòng đã thấy sư phụ cùng với ông thầy ba xách túi vải ra ngoài gian bếp. Thầy ơi, thầy đi đâu mà sớm thế? Ông thầy ba đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Thôi ta đi về. Thầy sao thầy đi sớm vậy? 6 năm rồi, ta nhớ nhà. Ta về thu xếp các thứ rảnh rỗi thì quay lại. Miêu tình nó vẫn còn ở quanh đây, cẩn thận khi ra khỏi kết giới. Mấy năm nay nó bị lừa bởi những cái móng của con nó. Nó ngửi được mùi quen, cứ ở lì đây mãi chờ kẻ thù. Thời cơ cũng đến rồi, ba sư đồ bàn bạc trường nguy hiểm đi. Chứ mà càng để lâu nó càng mạnh, ta cũng chỉ giúp được vậy thôi. Ta đi. Nói xong, ông đi ngay không nói thêm gì. Tôi ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, chạy vào thì đã thấy cơm canh sẵn sàng. Bảo là không ưa nhau ấy, nhưng trước khi đi còn chuẩn bị chu đáo như vậy. Ngước nhìn ra ngoài, thấy Phong đang đứng nhìn tôi chăm chú, buột miệng hỏi thăm. Em dậy sớm vậy? Không hiểu sao tôi lại giận khi nghe giọng nói của Phong. Tôi liếc hắn rồi bước ra, không thèm trả lời. Tôi nghe tiếng của Phong thở dài. Sư phụ cũng dậy, cùng nhau ăn sáng, bàn thêm về Miêu Tinh. Sư phụ, mấy năm nay người hôn mê, Miêu Tinh cũng không có động tĩnh. Liệu nó quên thù? Sư phụ buông đũa, lắc đầu. Mấy năm qua ta trong mộng, nhưng vẫn đặt vía ở ngoài. Mấy đứa nói đi. Hàng ngày, ông thầy ba cũng báo cáo tình hình Miêu Tinh. Không biết là hai đứa rời núi mấy năm qua 4 cái móng vuốt của Miêu Tinh. Ta chia theo 4 hướng, đánh lửa nó. Nhưng mà ta nghĩ con này cũng ngủ lắm. Nói xong, ông cười cười. Thật sự nó đã bị lửa suốt 6 năm. Vậy khi nào ta đấu với nó? Không lẽ cứ ở đây đợi nó? Trên đường về con gặp người dân ở chân núi, không ai dám bén mảng lên đây. Rất nhiều người đến đây rồi không cũng trở về được. Đừng nóng, ta sắp xếp một chút. Khi nào sẵn sàng ta báo. Nhưng mà Tịnh Cúc chỉ có bay mới thu phục được nó nhanh nhất, tránh tổn thất nhân lực. Phải luyện tập sử dụng linh lực ở cánh tay cho thuần thục đi. Phong cũng luyện tập thân thủ đi. Miêu Tinh nhanh nhẹn, trong lúc giao đấu mà bị nó cào trúng, nhẹ thì mất da mất thịt, nặng thì trong trận chiến này tao không muốn ai bị thương cả. Phong định nói nhưng thôi, tôi lại nhanh miệng chen vào. Con sẽ cố gắng hết sức. Bỗng nhiên, khi đang luyện tập ở bên ngoài, tôi nghe tiếng sột soạt. Quay phát lại, tôi trợn trừng mắt. Con Miêu Tinh năm nào hiện ra, lông của nó bóng mượt, đôi mắt màu xanh dương pha lẫn một chút vàng, nhìn đầy uy lực. Nó bước đến gần hơn, gần hơn. Tôi run rẩy trước sự to lớn của nó. Tôi vấp phải một cái rễ cây, lùi lại ngã nhào. Miêu Tinh rú lên một tiếng, những móng vuốt sắc nhọn hiện ra lóe sáng. Này, đừng có lại gần ta. Ta có sức mạnh, ta giết ngươi. Miêu Tinh hiểu được tiếng người, dường như nó đang khinh bỉ. Nó đưa chân cào về phía trước. Tôi xoay người nhanh chóng né tránh. Móng vuốt của nó cái kéo cho tôi xây sầm. Nó tiến đến, tôi lùi lại, một tay túm chặt xuống một nắm đất, tay còn lại đang quẹt máu chảy ra trên trán. Trong lúc nó nhìn tôi chăm chăm, tôi nhanh tay ném nắm đất vào mặt của nó. Đất cát bay vào, con miêu tinh khó chịu, lắc lắc. Tôi vội vàng đứng lên bỏ chạy. Tôi chạy nhanh nhất có thể, chạy được một đoạn, tôi nghe tiếng đuổi theo. Nó chạy đến đâu, dấu chân to lớn của nó hẳn đến đấy. Những bàn chân khổng lồ, vọt một cái, nó đuổi kịp. Nó đứng ở trước mặt, nó oai phong, nó muốn dọa tôi, sợ ngất, nó sẽ không tha cho tôi. Lần này coi như xong. Ở trên đầu vẫn chảy máu không ngừng. Quái vật đang muốn ăn thịt. Đời tôi xem ra kết thúc. Không còn cách nào khác, tôi dùng linh lực gọi đám vong hồn ở quanh ra trợ giúp. Đôi mắt nhắm nghiền, vận khí lực âm dương trong cơ thể, miệng lầm rầm niệm chú. Ba cái vong xuất hiện. Thế nhưng vừa xuất hiện, đám vong lại bay đến nấp đằng sau lưng. Cô gọi chúng tôi làm gì? Cô gọi chúng tôi làm gì? Hả? Đừng nói là cô nghĩ ba đứa chúng tôi có thể chặn được con mèo lớn đó. Cô ơi, vậy là thôi rồi, sai cả rồi cô ơi. Phát này cô đi đầu thai cùng chúng tôi rồi. Chưa kịp nói hết, ba cái vong bị miêu tinh há miệng hút vào bụng. Miêu tinh vốn dĩ là thuần âm, nó được coi là loài vật kết nối giữa âm dương lưỡng giới. Tôi gọi vong hồn chết oan đến, coi như là dâng thức ăn lên cho nó. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bản thân của mình ngu ngốc. Nó giết người lên núi chỉ để hút dương khí hòa vào luồng âm khí. Ấy vậy mà lần này tôi tự mình hại mình. Hết cách, tôi sử dụng tất cả linh lực một lần nữa. Khí âm dương luồn qua những đầu ngón tay. Bất chợt luồng sáng rực lên, bắn thẳng vào ngực của miêu tinh. Ở trên ngực của nó xuất hiện một vết máu xối xả. Nó gầm lên đau đớn. Chớp lấy cơ hội ấy, nó sững lại. Tôi bỏ chạy thật nhanh về. Sư phụ và Phong đang luyện tập ở trong sân. Họ cứ nghĩ là tôi đi dạo xung quanh vì giận dỗi Phong, chứ không nghĩ là miêu tinh đã hành động. Cho đến khi tôi mất máu quá nhiều, choáng váng ngã ra sân, Phong chạy đến đỡ đầu của tôi, chạm vào vết thương ở trên trán. Tịnh Cúc, em làm sao vậy? Em xảy ra chuyện gì? Tôi mấp máy chỉ thốt được lên hai chữ miêu tinh, sau đó ngất lịm. Tôi lại mơ. Trong mơ tôi thấy Phong cưỡi ngựa chạy trước mắt, chạy rất nhanh. Tôi gọi mà hắn không có ý định dừng lại, chỉ quay đầu nhìn tôi rồi mất hút. Tôi dần dần mở mắt. Sư phụ và Phong đang ngồi ở bên cạnh. Ây, tạ ơn trời Phật, gặp cái gì thế con? Tôi xoa xoa trán, trên đầu đã được băng bó kỹ. Tôi gắng gượng tựa lưng vào tường. Phong có ý đỡ, nhưng thấy thái độ xa cách của tôi lại thôi. Còn con đi dạo, ra đến chỗ gốc đào thì gặp nó, may mà con chạy kịp. À, còn bị thương ở đâu nữa không? Không. À, con còn đánh nó bị thương, nó bị một vết thương ở ngực rách to lắm. Một mình con mà đánh được nó bị thương sao? Con dùng cách nào? Tôi đưa tay phải lên, con vận khí âm dương để đấu với nó. Sư phụ không những vui mừng mà nét mặt của ông lại lo lắng. Tôi đủ lực để diệt nó. Miêu tinh bị thương phải là chuyện mừng. Thế nhưng mỗi một lần bị thương, nó sẽ cuồng tính phát tác, có thể men theo đường núi mà xuống thôn để bắt người hút dương khí chữa thương. Mà tôi lại đang bị thương ở đầu, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu. Thôi này, chúng ta phục kích nó dưới chân núi. Tao tin là nhất định nó sẽ xuống bắt người hút dương khí, tranh thủ nó bị thương diệt nó một thể. Chứ nó mà giết nhiều người hút nhiều dương khí là nó mạnh lên, đến lúc đó thần tiên cũng không giúp được. Còn không sao, vậy đêm nay cùng đi giết nó. Phòng vẫn yên lặng. Sau khi được sư phụ hỏi ý, cũng nói còn sao cũng được, tùy thầy. Nói xong, hắn bỏ ra ngoài. Thôi, con Cúc nghỉ ngơi đi, đêm xuất phát. Trăng lên cao, cả ba sư đồ, mỗi một người chờ một góc. Thế nhưng quá nửa đêm, vẫn không thấy động tĩnh. Trong lòng của tôi sốt ruột. Sư phụ, chúng ta chờ đúng đường không? Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, không có gì xuống núi. Hay là hôm nay nó không xuống? Sư phụ đưa mắt nhìn trời. Bỗng nhiên đâu đó vang lên tiếng sột soạt, kèm theo ấy là một đôi mắt vàng rực. Từ chân núi lại đi lên, Sư phụ đã tính đúng, nhưng không ngờ ngay sau khi bị thương lúc ban ngày, nó đã xuống làng tàn sát người vô tội. Hey, chúng ta chậm rồi. Ánh mắt màu vàng pha lẫn huyết đồng, nó đang hằng máu. Miêu Tinh nhìn chằm chằm vào tôi tức giận. Nó nhìn sư phụ căm hận, rồi liếc sang nhìn Phong thèm khát. Trận đã bày, thế nhưng bây giờ là ngược hướng, đành phải tùy cơ ứng biến. Không thể lui, không thể chạy. Cả ba sư đồ rút kiếm lao về phía nó. Chúng tôi vung kiếm liên tục, nhưng Miêu Tinh nhanh nhẹn đều né tránh. Sư phụ bị nó cào trúng ở chân, mất một mảng thịt, máu chảy bè bét. Tôi hét lên chạy đến bên cạnh sư phụ. Sư phụ dùng kiếm chống xuống đất, xua tay ra hiệu, bảo là ông ổn, giữ nguyên vị trí. Phòng cũng bị nó đánh vào ngực, chỉ có tôi ở phía sau chưa làm sao. Đôi mắt của Miêu Tinh pha lẫn giữa màu vàng và màu đỏ. Nó nhớ ra tôi là người đánh nó bị thương, lo lao đến nhanh như gió. Tôi cố xoay người né tránh, nhưng vẫn bị trúng đòn. Tất cả mọi người bị thương, chúng tôi lui lại đấu lưng vào nhau để bàn xem nên đánh hay nên đi. Phong nói, hai người chạy đi, dù sao nó cũng chỉ tìm muốn lấy lại da và đôi mắt, còn sẽ đánh lạc hướng. Để Tịnh Cúc và sư phụ chạy, sau khi thoát được chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà. Tôi biết là Phong nói như vậy chỉ để cho tôi an lòng. Hắn đang bị thương, thân thủ lại kém, vốn không đủ sức dụ Miêu Tinh. Không được, anh phải ở đây để dìu sư phụ về. Dù sao em cũng đã một lần đánh nó bị thương, em không tin là năng lực của mình không hạ được nó. Dứt lời, tôi giật lấy thanh kiếm của Phong, mỗi tay một kiếm, lao vào phía Miêu Tinh đang đứng. Tôi vận khí đẩy toàn bộ linh lực của mình lên thanh kiếm, đánh đến mệt nhoài nhưng không trúng dù chỉ một lần. Tôi cúi đầu mệt mỏi thở dốc. Miêu Tinh dùng chân trước cào vào người, hất văng tôi ra, thân thể đập xuống đất đau đến không ngồi dậy nổi, miệng thổ ra máu tươi. Phong thấy không lành, liền lao đến giao đấu. Dẫn sư phụ chạy đi. Tôi không gượng dậy nổi, lực bất tòng tâm, sư phụ cũng choáng váng. Bao nhiêu phủ chú phủ lệnh bố trí nay đã lệch chiều, không thể khởi động. Giao đấu được một lúc, tôi dương mắt nhìn Phong bị nó cào toạc cả ngực và bụng, máu chảy xối xả. Miêu Tinh tung một cú vả, Phong bay đi, thân thể đập vào một gốc cây, nằm thoi thóp, miệng thổ huyết. Trái tim của tôi như bị bóp nghẹn. Miêu Tinh dừng lại, nhìn tôi rồi nhìn Phong. Nó đang xem là giải quyết ai trước. Cuối cùng, nó chọn Phong. Nơi ngọn đèn lồng đang nằm lăn lóc, nơi người tôi yêu đang nằm bất động, nó muốn lấy lại tất cả. Tôi không thể chờ đợi, tôi cố gượng dậy. Một lần, hai lần, lần thứ ba, tôi cũng đứng dậy được. Máu nhỏ xuống thanh kiếm ở bên tay phải, thanh kiếm phát sáng. Tôi nhận ra luồng sáng này chính là luồng sáng bắn ra lúc Yêu Tinh bị thương. Nhân cơ hội, tôi dùng toàn lực, dùng thanh kiếm lao đến cắm thẳng vào trên lưng của Miêu Tinh. Thanh kiếm cắm ngập, Miêu Tinh không ngờ ở đằng sau lưng lại bị đánh lén lúc này. Vết thương loét dần ra phát sáng, những luồng khí xanh đỏ tỏa ra. Miêu Tinh rú lên một tiếng, gục xuống, mắt nhắm nghiền, đoạn khí mà chết. Tôi tiêu diệt được Miêu Tinh. Tôi tiêu diệt được Miêu Tinh. Nhưng mà Phong, anh đang đứng đó. Nước mắt của tôi giàn giụa chạy đến. Anh không được bỏ em. Anh không được bỏ em. Phong từ từ gục xuống, đưa tay lên mặt của tôi, dùng chút sức lực cuối cùng lau đi những giọt nước mắt. Anh thì thào, Em đừng khóc. Kiếp nạn này là được định. Anh không vượt qua được. Anh không vượt qua được. Anh xin lỗi vì anh đã khiến cho em buồn. Anh định mọi thứ qua mới nói cho em biết. Nghe anh dặn. Nghe anh dặn này, đừng khóc. Khi nào về nhà, thay anh gửi lời xin lỗi đến cha em. Anh có lỗi với ông ấy. Anh không giữ lời. Không, anh phải tự nói với cha em. Em không nói đâu, em không nói. Ngoan, anh thương em. Cánh tay của Phong buông thõng rơi xuống đất. Sư phụ cũng hét lên một tiếng rồi ngất đi. Tôi chỉ biết gào khóc, khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu lâu nay. Phong đã chết. Anh chết rồi. Ngôi nhà tranh vẫn còn đó. Sư phụ cũng già yếu đi nhiều. Tôi mỉm cười, đặt giỏ trứng xuống, rồi sau đó quay sang thả đàn gà vào trong chuồng. Sư phụ, con để ở đó, lúc nào rảnh rỗi người nhớ mà thịt ăn. Sau đó cũng nghe tiếng của sư phụ tằng hắng trong bếp. Tôi biết là người không muốn gặp mình, cho nên quay đi xuống. Dưới ánh đèn tù mù, thằng bé con chạy đến. Mẹ ơi, con viết này đúng chưa má? Tôi xoa đầu thằng bé 5 tuổi. Giỏi. Thằng bé mắt long lanh. Vậy con sang nhà bà ngoại chơi với cậu út được không? Tôi nhoẻn miệng gật đầu đồng ý. Nhà mẹ con tôi ở cách không xa nhà bố mẹ, chỉ là một cánh đồng nhỏ. 5 năm từ khi Phong mất, hai thầy trò trở về, ông thầy ba cũng dọn đến ở với sư phụ. Tôi cảm thấy ở đó có quá nhiều kỷ niệm, tôi xin phép thầy trở về. Cùng lúc đó, tôi nhận được mình có thai. Có lẽ đứa bé là động lực để tôi sống tiếp. Đây là món quà mà anh để lại. Cha mẹ cũng không hề trách mắng. Ngoại lại sợ tôi mặc cảm, dựng cho tôi một căn nhà nhỏ tách biệt để tôi yên tĩnh. Thời gian là một liều thuốc giúp tôi xoa dịu nỗi đau. Cái mối tình đầu khắc cốt ghi tâm khiến tôi luôn trăn trở. Tôi không mở lòng ra thêm một lần nào nữa. Khi con trai vừa tròn 20 tuổi, tôi quyết định đi chu du khắp nơi để cứu người, cứu đời, như cách mà ông trời vẫn ban cho tôi. Hành trang không có gì, chỉ là vài bộ quần áo và đôi mắt của Phong. Tôi muốn anh cùng với tôi đi khắp nơi, ngắm nhìn tất cả những phong cảnh, cùng tôi trải nghiệm, cùng tôi vượt qua khó khăn, rồi sau đó cùng tôi già nua và chết đi. Ok các bạn, chúng ta kết thúc một cái chuyện tình nó rất là cay đắng, hiểu không? Nó rất là cay đắng. Một cái pha xử lý hơi bị cồng kềnh của nhân vật tên là Phong. Phải tôi á, là múc mẹ luôn, sau đó là đến đâu đến. Ăn được ăn, không ăn được chạy, miễn là được ở bên người mình yêu đâu gì đâu. Mưu tinh ở trên núi đó, ok, bố vào thành phố bố sống. Bố lôi bố em Cúc vào thành phố bố sống, mày ngon mày vô đây, ở thành phố đông người, mày vô nơi thợ săn nó đặt bẫy mày, mày lại vào trong tiệm đồ cổ. Không? Nói chung là một cái pha xử lý hơi bị cồng kềnh. Yêu rồi á là phải dùng trăm phương ngàn kế để mà vợ chồng được ở với nhau, còn nuôi con nuôi cái chứ. Miêu tinh, mày muốn giết chồng, mày muốn giết tao để mày đoạt lại cái đôi mắt với lại cái da của con mày, phải không? Tao chui vô giữa thành phố, tao sống, tao vào thẳng chung cư luôn, ok. Ở tầng cao nhất mày nhảy lên kiểu gì? Hả, mày đi vô là phải bảo vệ, mấy police là hốt mày ngay. Đúng không? Sợ sư phụ thì ok, đưa ông vô trại dưỡng lão. Đưa sư phụ vô trại dưỡng lão. Yên tâm, ở ngoài cửa có tường cao bởi vì sợ các cụ già bị lẫn trèo tường ra. Có tường cao, có bờ rào. Ok. Thật ra thì cái chuyện tình của nếu như mà các bạn nào mà hay đọc truyện của Mẹ Nụ thì các bạn sẽ thấy là đằng sau những cái điều linh dị và kinh dị thì luôn luôn có những cái chuyện tình. Những cái chuyện tình nó rất là bi thảm. Chuyện nào cũng thế, cũng sẽ có những cái chuyện tình bi thảm, bởi vì mình cũng rất là dễ hiểu thôi. Bé Nụ là cây viết từ bên ngôn tình chuyển sang linh dị, kinh dị. Thế cho nên là nó vẫn có cái bóng dáng của linh dị, kinh dị. Đó. Tuy nhiên là cái điều này nó cũng rất là thú vị. Mà anh nghĩ rằng lần sau phải viết thêm tí 18 cộng vào nữa cho nó hay, anh đọc cho nó phấn khích em. Cái thứ hai nữa đó là anh thì anh, cá nhân anh thì cảm thấy rằng là có lẽ là bé Nụ này nó chưa yêu bao giờ. Nó mới có tí tuổi, nó có 18 tuổi, nó chưa yêu bao giờ. Chưa được nắm tay ai. Không. Đã qua biết bao mùa khoai chưa được túm lấy củ nào. Thế cho nên là anh cảm giác là cái nhìn về tình cảm của bé Nụ nó hơi đơn giản. Còn cá nhân anh á, là anh bảo đã yêu là phải dùng thủ đoạn. Ví dụ như ngày xưa anh tán vợ anh á, vợ anh là ở sát cổng cơ quan anh luôn. Anh tán vợ anh, vợ anh cái giai đoạn đó là còn đang đi học. Tối nào anh đến sang nhà anh ngồi á. Không, tối nào anh cũng sang nhà vợ anh ngồi. Cứ phải ăn cơm xong 7, anh bảo ông bà già anh nấu cơm sớm. Cứ 6:30 là ăn cơm. Ăn xong nghỉ ngơi nửa tiếng, pha ấm trà ngồi với ông già. Hút điếu thuốc lào nửa tiếng, đúng 7:15 thay đồ, 7:15 là sang nhà người yêu ngồi. Không, ngồi không có gì, tao cũng ngồi. Có hôm tao ngồi, vợ bận học bài thi hết môn chẳng hạn, học đại học đó các bạn. Mình tán vợ mình cái giai đoạn mà bắt đầu được sang nhà chơi là học đại học. Là lắm hôm là cô ôn thi ở trên tầng, ngồi xem tivi với lại lúc đó thì gọi là bố của người yêu, mà tức là ông già vợ của tôi bây giờ, ngồi xem tivi cũng được, không sao cả. Không, ngồi xem tivi cũng được. Đó, anh đang dạy cho các em tán gái nè. Ban ngày cũng thế, rảnh rỗi là tao xuống, bởi vì là cơ quan của tao là sát cổng nhà người yêu luôn. Bước nó chỉ cách khoảng 50m bên này bên kia đường luôn các bạn. Ban ngày cứ rảnh là tao xuống tao ngồi tao chơi cũng được, tao ngồi ở sân tao chơi cũng được, rồi tao ngồi tao nói chuyện với lại bà nội của vợ tao, tao nịnh bà nội rồi tao chăm sóc bà nội. Ví dụ tao đi đâu tao thấy cái gì ngon là tao mua, tao biếu bà nội. Người già mà chỉ cần biết là có người quan tâm đến mình thôi là họ phấn khởi. Ok, đôi lúc người già mà cần người nói chuyện, tao ngồi tao nói chuyện với bà nội. Không, tao nghe bà nội kể chuyện. Thế là vợ tao cũng vợ tao đẹp mà, mấy ông vợ tôi đẹp nhất gì cái khu này luôn á, mấy ông nào ở khu này đều biết. Không, hồi đó là vợ tôi là dân đánh cầu lông, mà trời ơi má, nhìn cái mông mê lắm. Nên là mình kết là kết quả mông, thế nên là mình mới lì chơi lì. Cũng có nhiều thằng đến tán chứ, thằng ví dụ tôi nói ông đơn giản như này, có thằng A đến. Thằng A đến tán hôm nay đến lại thấy cái thằng này nó ngồi đây, nó đã ngồi đây rồi. Chào, cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Nga. Vâng, em chào anh ạ. Chào em. Em ngồi đi. Một lần đầu nó nghĩ mình là ông anh hàng xóm, ông anh họ. Hả? Lần sau đến lại thấy mình. Không, mình đến chơi quen rồi, mình pha nước rồi, mình hồn nhiên, mình quen rồi mà. Lần sau đến lại thấy mình, lần sau nữa đến lại thấy mình mới hiểu ra ông nào ông đến ông tán. Thằng nào mà kém ấy thì bảo thôi con bé này có người tán rồi thôi. Không? Thằng nào mà không kém lắm thì đến lần thứ 5 mà vẫn thấy cái mặt mình ngồi đó. Không? Vẫn thấy mặt mình ngồi đó. Chán đi mẹ, chán luôn hả? Về giải tán. Tôi yêu vợ tôi phải 6 năm mới được cưới. 6 năm ngày nào như ngày nào, mưa gió sấm chớp cũng sang. Mà cũng may là nhà mình gần nhà vợ, thì nhà mình sang nhà vợ mình có 500 mét. Mưa gió bão bùng cũng sang. Không, em không có nhà. Em có những hôm đi chơi với đám bạn bè chẳng hạn, anh đưa em đi, thả em ở đó với đám bạn bè, anh ra ngồi trà đá. Không, sau đó là anh hoặc là anh về và anh ngồi uống nước với bố. Không, làng nhà em mà đi chơi không ra gì, anh mạnh thì phải thế. Thế là không có thằng nào mẹ phải chen vào được. Các thanh niên chán. Ế, các thanh niên chán luôn. Thế mới lấy được vợ. À, các ông hình dung đi, các ông tán một con bé. Mẹ thứ hai các ông đến thấy một thằng nó ngồi đấy. Thứ ba các ông đến vẫn thấy thằng đấy. Thì đến thứ tư các ông đến là các ông chán rồi. Nhìn cái mặt thằng đấy là lại thấy chán rồi. Đúng không ạ? Ê, nó phải thế, phải ly. Sau đó là gì? Người ta nói rằng đó là yêu em yêu cả đường đi lối về. Không, tán một cô gái không phải chỉ là yêu cô ấy, mà còn phải học cách để yêu gia đình cô ấy, yêu bố mẹ cô ấy. À, tiếp cận trò chuyện thân thiết với anh chị em cô ấy, ông bà luôn. Tôi rất là quý bà nội của vợ tôi, mà bà nội của vợ tôi cũng là một trong số những cái nhân tố gần như là quyết định để tôi có thể lấy được vợ tôi. Tại vì bà nội tôi quý tôi lắm, bà nội vợ tôi quý tôi lắm. Đó. Ốc Linh em nói là em mà như cái thằng đéo đến là em đấm, nhưng mà khổ mẹ, nhà anh ở ngay gần. Nhà anh ngay gần, anh chỉ cần huýt sáo phát là đủ nguyên si cả một tổ đội hải bún này, long cứt mũi này, hùng dây xích này, tiến chọc này. Nó vào khoảng 30 thằng nó qua. Nói rồi mày đấm tao đi. Không, nguyên cả một team mà đủ thằng long cứt mũi đó. Nó mẹ mà thằng ấy nó hổ báo lắm. Con hình dung thằng long cứt mũi mẹ nó 90 cân. Bây giờ nó 102 cân. Mà hồi đó thanh niên nó 90 cân mẹ. Cái bắp tay này của nó to như cái bắp đùi của tôi. Cái tay của nó to như cái xẻng công binh á, cái xẻng của bộ đội á. Nó vả cho một phát thì phải quay để phải đến cỡ phải 5 vòng. Ngất xong cổ vẫn quay tiếp. Mẹ nguyên si cả một team như vậy á. Come on baby, mày giỏi mày ăn tao đê. Nhà gần mà, nhà đâu cách có 500 mét. Tính theo đường chim bay, còn đi theo đường vòng thì nó vào khoảng 600 mét. Ok. Thế cho nên là thằng nào mà kiểu đến tán gái mà cái kiểu, nó thật cũng có những thanh niên họ đi bảo hổ báo. Đến rồi cũng kiểu nhìn thấy mình cũng lừ. Không, tôi lại rất là vui vẻ. Không, tôi lại rất là vui vẻ luôn. Tôi rất là cởi mở. Tôi nói chuyện bình thường. Tôi nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Không, cái điều đấy làm cho bố vợ tôi nhận định là à, cái thằng kia là cái thằng trẻ danh. Mẹ, cái thằng trẻ danh. Còn mình là cái người rất là chững chạc. Mình nói chuyện rất bình thường. Mình cư xử bình thường. Đó, tán gái là bình đẳng mà. Không, còn cái thằng kia không đến lừ. Thế là bố vợ nhìn thấy nói chứ các cụ trải qua trải nghiệm rất là nhiều rồi, các cụ năm mấy 50 năm mấy tuổi rồi, cụ trải nghiệm đời, cụ nhìn phát thái độ thằng nào cụ biết ngay đúng không. Thế là thành ra là thằng kia mất điểm rồi. Thế là bố vợ ghét luôn. Không, ta lại càng chấm điểm cho mình. Đấy. Không, các ông thấy không, tôi nói với My Nguyễn là anh đến mức á, mà lắm hôm anh đứng ở ngoài cổng cơ quan anh ấy, anh hút thuốc lá, anh Vương Nhất Bác nghỉ đọc rồi, hết rồi, đợi một chút nữa là mình kết thúc bạn xem lại. Anh nói với lại My Nguyễn này, anh có những anh phải biết là anh thân như mức như này này, con nhà vợ anh nuôi một con chó nó đẻ mà anh đỡ đẻ cho con chó đó được luôn thì em biết là thân mức như nào. Không, nhà vợ anh nuôi một con chó, nó đẻ cái lứa đầu chó nó khó đẻ, mà anh thì anh là chuyên gia, cái hồi anh còn chưa lấy vợ là anh chuyên nuôi chó cảnh, anh còn lấy ven được cho chó cơ. Anh sang anh đỡ đẻ cho con chó mà nó không có cắn anh luôn thì biết là anh thân đến mức như nào luôn. Đấy, đẳng cấp không, đẳng cấp nó phải như thế. Mẹ thằng nào đến cái chán luôn, sau đó là nguyên si cả một cái team thanh niên ở bên đằng nhà vợ anh luôn. Không, tức là ví dụ hôm nào mà anh không có sang luôn, anh bận chẳng hạn, việc nọ việc kia mà có thằng nào đến tán phát là có, mẹ có khắc, có spy không, spy. Alo anh Tũn à, anh Tũn ơi, mà em vừa thấy có thằng nào đến nhà Nga ấy, nó vừa đi xong, em vừa thấy mẹ mày nó đỗ ở sân xong, phút mốt tao chạy về lại, tao lại vào chống cằm xem tivi đó. Nó phải như thế luôn thì mới tán được gái, mới lấy được vợ các ông. Hello Nguyễn Văn Quân, cuộc sống đôi lúc nó là như vậy, làm việc gì cũng thế, phải quyết tâm, phải ly chứ. Mà các ông mà cứ động làm cái gì sau đó là các ông chán, các ông bỏ, thì tôi nói thật đéo bao giờ làm được luôn. Cái gì cũng thế, phải có quyết tâm, phải lì. Không ấy thì mới được việc. Cái quan trọng là mình được việc thôi, còn cái cách thức và cái phương thức hành động thì mỗi người có một cách, nhưng mà phải nhớ là cái quyết tâm và cái lì, thế thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái quan điểm của tôi trong cái việc tôi tán được vợ tôi. Tất nhiên là mỗi ông có một bài, có ông thì dùng tiền tán, có ông thì dùng tình cảm tán, tôi thì dùng độ lì để tán. Không, thời buổi bây giờ khó khăn, 4-5 thằng đàn ông, tỷ lệ 4-5 thằng đàn ông mới có một đứa con gái. Các ông không lì thì các ông ngồi đó làm bạn với tay phải và tay trái vậy thôi. Không, đó thì ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đọc, tôi sẽ chọn một cái câu chuyện nó kinh dị, nó mang cái vị mặn hơn để cho anh em nghe nha. Hôm nay chuyện của bé Nụ hơi thiên về tình cảm. Ok, ngày mai tôi sẽ chọn một cái câu chuyện nó mang cái màu sắc mặn hơn cho anh em nghe. Ok, cảm ơn anh em cũng đã nghe chuyện và cũng đã nghe tôi sao lên tí. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.